Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 722, truy kích. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn có lý do tức giận. Cái đó đen thui ra hỏa quả quyết là một cái theo dõi cuồng a. Hỗn đản, cơ hồ mỗi một lần tiến vào phó bản thế giới đều muốn gặp nó. Thế giới Lelus, hẹn hò thế giới các loại. Cũng chính là tại thần biết thế giới không có gặp. Choáng nha, có phải như vậy hay không làm ta à? Hiếm thấy vào một lần phó bản thế giới nghiêm túc khoái trá làm nhiệm vụ không tốt. Tại sao ngươi đều muốn chạy tới phá rối a? Mộc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn minh bạch. Trên bầu trời cái đó vòng xoáy phỏng chừng chính là màu đen ra hỏa làm ra đồ chơi. Mới vừa cái đó khí tức kinh khủng không nghi ngờ chút nào cũng chính là mình cần phải giải quyết. Cái loại này tản ra hủy diệt, hắc ám, cực độ khí tức kinh khủng màu đen ra hỏa. Thật ra thì cho đến bây giờ mình và nó cũng đánh nhau không ít qua lại. Đối với khí tức của nó tương đối quen thuộc. Tại cổ hơi thở này vừa xuất hiện thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu liền có loại dự cảm này. Chỉ mấy lần trước có thể tương đối buông lỏng giải quyết cái này màu đen ra hỏa. Hay là bởi vì nó cũng không hoàn toàn. Hơn nữa nếu không phải là không có phụ thân người. Nếu không phải là phụ thân người thực lực cũng không mạnh mẽ các loại. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên bầu trời cái kia một đạo ánh sáng màu đen sau khi rơi xuống. Khóe miệng giật một cái. Xong đời. Cái tên kia nhất định là chạy doa đi. Nếu là doa bị cái vật kia. Cái kia thực lực của hắn phỏng chừng muốn. Ai? Tiểu Tiểu, ngươi biết cái này là vật gì sao? Akiwit đột nhiên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tò mò hỏi. Sao? Ít nhiều biết một chút. Nói tóm lại là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu nói cũng phải nói nhảm. Quang cái đó khí tức ai cũng biết là vô cùng nguy hiểm. Akiwit, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới doa mới được. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng luôn có một cổ không tốt dự cảm. Đại khái chính là cùng doa cùng với cái này màu đen ra hỏa có liên quan. Hai người này nhất định sẽ lấy cùng nhau đi. Căn cứ thà tin rằng là có còn hơn là không ý tưởng. Mộc Tiểu Tiểu vô luận như thế nào đều không dám khinh thường. Cho nên bây giờ hắn nghĩ phải nhanh lên một chút tìm tới doa hơn nữa giải quyết hắn. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là giải quyết cái đó màu đen đồ chơi. Ai biết nó ghé vào trên người của doa sẽ làm ra cái gì yêu nga tử. Nhưng là, có chút không kịp a. Nguyên bản bởi vì thiên dị tượng trên không trung còn có cái kia một cổ khí tức kinh khủng đưa. Đến Mộc Tiểu Tiểu mấy người dừng bước, đưa đến ít ỏi đến khí tức của doa. Bất quá cái đó khí tức kinh khủng lại để cho doa hoàn toàn lộ ra ngoài. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu bọn họ phát hiện khí tức của doa thay đổi quỷ dị đồng thời. Cũng càng ngày càng phiêu hốt bất định, rất khó phong tỏa. Mới vừa cái đó rốt cuộc là thứ gì? Akiwit cau mày, thật giống như mới vừa cái đó ánh sáng là hướng về phương hướng của doa đi chứ. Nói như vậy, không sai nha. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta nghĩ nếu như không ngoài sở liệu, doa thực lực khả năng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Luồng hào quang màu đen kia. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Trên mặt vẻ giàu gì nhìn một cái không sót gì. Nguy hiểm tính quá lớn. Mang xuống ngược lại càng ngày càng khó làm. Nhưng là cái tên đó tốc độ. Khí tức của doa tốc. Độ quá nhanh. Cho dù Akiwit còn có Mộc Tiểu Tiểu toàn lực cũng có chút không đuổi kịp cái đó tràn đầy chấn nhỏ. Tán loạn khí tức. Ồ, đây là... Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sợ ồ lên một tiếng. Khí tức của doa lại có thể ngừng lại. Đậu ở chỗ đó không có bất kỳ di chuyển. Để cho trên đầu hắn xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Bên cạnh Akiwit cũng giống như Mộc Tiểu Tiểu thần sắc nghi hoặc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Doa cái tên kia. Làm sao đột nhiên? Chẳng lẽ là bị lão bà kia cho cản lại? Không đúng. Không có khí tức của ao chóp. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đây tựa hồ là cái mồi nhử đây. Cái tên kia cố ý dừng lại dẫn dụ chúng ta đi qua. Ai? Dẫn dụ? Xem ra là đã lấy được lực lượng cường đại để cho hắn tự tin dậy rồi đây. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Bất quá đây rốt cuộc là tự tin vẫn là bành trướng đây? Nha, bất kể như thế nào chúng ta đều không có lý do gì sợ hãi. Doa nhất định phải giải quyết. Cái đó màu đen đồ chơi càng phải giải quyết. Akiwit, chúng ta đi qua. Ừ, ở trong ý nghĩ của Akiwit, Doa là phải chết tồn tại. Cho nên nàng cũng không có bất cứ ý kiến gì. Càng sẽ không chủ động rời đi rồi. Đi theo bước chân của Mộc Tiểu Tiểu hướng về Doa vị trí nhanh chóng tiến tới. Phốc suy, hô, nhìn lấy chung quanh dính đầy vết máu vách tường cùng với dưới chân không nhìn. Ra hoàn chỉnh thân hình thi thể, còn có chung quanh rơi xuống trên đất vật không rõ nguồn gốc chất. Cien liếm khóe miệng một cái máu tươi, khắp khuôn mặt là dữ tợn cộng thêm vẻ thỏa mãn. Loại cảm giác này, thật là thoải mái a. Bất quá còn không đủ. Nàng ngẩng đầu lên, trong cơ thể điên cuồng khát máu sát hại xung động cuốn sạch toàn thân. Để cho hắn không nhịn được nghĩ phải phá hư chung quanh hết thảy tất cả. Doa rất rõ ràng loại này xung động là xuất xứ từ viên kia kỳ quái bảo thạch. Mặc dù Doa từng giết nhân loại không ít, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn hút máu lấy được năng lượng mà thôi. Dù sao hắn vốn là mục đích đúng là thông qua không ngừng chuyển kiếp đạt được sự sống vĩnh hằng. Cùng Orochimaru ngược lại là thật giống, nhưng là bây giờ lại không đơn thuần chẳng qua là hút máu, mà là nghĩ phải phá hư giết chết mọi người. So với như bây giờ, Doa liền cảm giác chỉ có giết chết toàn bộ trong trấn nhỏ nhân loại, mới có thể làm cho mình càng thêm sảng khoái một chút. Nha, ngược lại chẳng qua là một chút con kiến hôi mà thôi. Tánh mạng cái gì cũng không khẩn yếu. Tại giải quyết bọn họ sau liền cái kia người nơi này giết tất cả đi. Doa bản thân cũng không phải là cái gì người lương thiện. Coi như hiểu được loại này khát máu xung động cũng hoàn toàn không thèm để ý. Huống chi cái đó ánh sáng màu đen. Bảo thạch cũng cho hắn không có gì sánh kịp sức mạnh. Để cho hắn vì những thứ này ở trong mắt nàng cũng chỉ là thức ăn nhân loại mà bỏ qua lực lượng. Cường đại là tuyệt đối không khả năng. Hừ. Có loại lực lượng này, vô luận là công chúa điện hạ, vẫn là những thứ khác 27 tổ, đối với ta mà nói đều không có có cái gì tốt lo lắng. Nói lấy hắn nhếch nhếch miệng, vận khí thực là không tồi a, thu được gần như nhất thân thể hoàn mỹ, lại đã lấy được loại này lực lượng cường đại, vừa vặn, liền dùng bây giờ đang ở nơi này bao gồm công chúa điện hạ, hacker ở bên trong mấy vị kia 27 tổ. Để tế điện hôm nay cái này sắp thay đổi vận mệnh thời gian tốt rồi. Nên lễ truy điệu người. Là người mới đúng chứ. Oanh. Nổ tung nổ vang. Trong nháy mắt cả tòa nhà lầu sụp đổ xuống. Tại bụi mù tràn ngập bên trong Cien. Hoặc có lẽ là do cả người đều té bay ra ngoài. Chờ khói mù dần dần tản ra sau. Hiển lộ ra Mộc Tiểu Tiểu cùng bóng người của Akiwit. Trong tay Akiwit nắm lấy một thanh dáng vóc to trùy sát. Rất khó tưởng tượng cái này dài hơn 10 thước dáng vóc to búa là thế nào cầm lên. Akiwit cẩn thận một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bị đánh bay ra ngoài Doa. Không chút nào buông lỏng. Yên tâm, chỉ cần có ta tại mà nói. Nhưng mà, Akiwit lời còn chưa nói hết. Bên kia té xuống đất Cien trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Trên tay thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực che trời tránh mà hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhào tới trước mặt. Tiểu Tiểu, oanh, ho khan khục, tiếng nổ vang lên sau Mộc Tiểu Tiểu bay ra khói mù phạm vi. Hồi đầu thổ kiểm lui về sau mấy chục bước, mới từ từ dừng người lại. Trên người thoạt nhìn rất chật vật, bất quá lại không có bị thương gì thế để cho Akiwit thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bổn nhân lại khắp khuôn mặt là ngưng trọng, nhìn một chút tay của mình, mới vừa, thật là không nghĩ tới, người lại có thể tránh thoát một kích này. Hiển nhiên Doa cũng tương đối ngoài ý muốn, không ngờ rằng Mộc Tiểu Tiểu lại có thể bình yên vô sự. Nhưng hắn cũng không thấy Mộc Tiểu Tiểu làm ra cái gì động tác. Chẳng qua là rất thông thường ngẩng đầu lên ngăn trở. Mới vừa một kích kia hắn rất có lòng tin trực tiếp giải quyết cái này thoạt nhìn thực lực rất yếu. Tử đồ, lại không nghĩ tới. cuối cùng Doa vẫn là đem hết thảy đều quy về tình cờ. Bất quá tiếp đó, người liền không có may mắn như vậy. Oanh, lời giống vậy âm tiết cứng rắn đi xuống. Akiwit quơ múa búa đập về phía Doa. Tại dưới một kích này hẳn là sẽ bị đập thành thịt nát, Doa không có bất kỳ động tác gì. Một tầng ánh sáng màu đen tại chung quanh thân thể hắn hiện lên. Tựa hồ là một tầng kết giới. Chặn lại một kích này. Akiwit ngẩn người. Còn không có phát biểu cảm tưởng gì. Liền ngây ngốc phát hiện. Trong tay dáng vóc to búa bắt đầu bốc cháy. Đây là. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.